Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Đại Tinh Linh Sử, tác giả, Phượng Si Oanh. Hư không lại lần nữa rách nát mở ra, không gian mảnh nhỏ như toái pha lê phiến giống nhau phóng lên cao. Vô tận hư không loạn lưu cuồn cuộn vọt vào, Chí Tôn Vương, hảo, nếu thắng bại mình phân, một trận chiến này liền đến đây là ngăn đi. Tinh linh nữ vương tay ngọc nhẹ huy, nháy mắt đem rách nát hư không mạt bình. Là Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, bàn tay to một kéo, một cổ nhu hòa mạnh mẽ nháy mắt đem thú nhân tộc tộc trưởng kéo khởi. Mà thú nhân tộc tộc trưởng mặt già đỏ bừng một mảnh, trực tiếp về tới quảng trường phía trên tinh linh nữ vương bên người, cúi đầu không nói một lời. Tần Cung, người thắng được hai chàng đánh cuộc chiến thắng lợi. Dựa theo đánh cuộc, hiện tại, chúng ta tam tộc liền chuẩn bị cùng ngươi ký kết minh ước. Bất quá, trước đó ta muốn thanh minh một chút. Cái này minh ước chỉ là chúng ta tam tộc cùng ngươi Chí Tôn Vương một người sở ký kết. Nếu tương lai ngươi Chí Tôn Vương có sự tình gì, ta tam tộc có thể xuất binh tương trợ. Nhưng, nếu đề cập đến thế giới huyền biến, thương khung đại lục có cái gì kiếp nạn, liên quan đến nhân tộc những người khác nói, kia thứ ta tam tộc không thể xuất binh tương trợ. Lúc này, tinh linh vương mở miệng nói, hảo, này liền đủ rồi, khác ta tự sẽ không cưỡng cầu. Tần Cung gật đầu nói, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe được tiếng xé gió vang lên, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy tự thôn phía đông, một người áo lục nam tử như quang tựa điện mà bay nhanh mà đến. Tinh linh vương sắc mặt đại biến, lập tức xoay người sang chỗ khác. Lúc này, tên kia lục phát anh tuấn nam tử nháy mắt xuất hiện ở quảng trường phía trên. Hướng về tinh linh nữ vương quỳ xuống lại. Báo tinh linh nữ vương. Đại tinh linh khiến cho hắn. Hắn mau không được. Nghe xong báo cáo, tinh linh nữ vương trên mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Nàng đột nhiên quay đầu tới, đối với Tần Cung nói, Tần Cung, tộc của ta Đại Tinh Linh Sử, cũng chính là ta trượng phu trọng thương trong người, hiện giờ mau không được, đánh cuộc sự tình có thể hay không dung ta hai ngày. Chờ ta đem hắn đời sau an bài một chút lại đến chủ trì minh sẽ nhưng hảo. Tinh linh nữ vương nói tới đây, nước mắt mình cuồn cuộn mà xuống, bị thương, tinh linh nữ vương, ta là một người nhân tộc dược sư. Chỉ cần người còn chưa có chết, ta liền có đem hắn cứu sống nắm chắc, có thể hay không mang ta đi nhìn xem. Tần Cung lập tức mở miệng nói, ngươi, tinh linh nữ vương do dự một chút lúc sau, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng mở miệng nói, Tần Cung, vẫn là tính, liền ta tinh linh tộc thế giới chi thụ đều không thể đem hắn cứu sống. Chỉ sợ, tinh linh nữ vương, không thử xem như thế nào có thể biết được đâu. Khiến cho ta thử xem đi. Tần Cung thái độ thành khẩn mà nói. Này, nhưng ta tinh linh tộc tộc về quy định. Bất luận cái gì ngoại tộc người, không chuẩn tiến vào tinh linh tộc nơi dừng chân. Tinh linh nữ vương mở miệng nói. Ta đây liền ở tinh linh tộc nơi dừng chân ngoại chờ ngươi. Ngươi đem đại tinh linh sử mang ra tới. Ta đều có biện pháp cứu hắn. Hy vọng có thể tới kịp. Tần Cung mở miệng nói. Hảo, vậy như vậy đi, ta về trước tộc dẫn người ra tới. Người theo ta tộc nhân theo sau tới rồi. Hắn tu vi rất mạnh. Nếu không được, khiến cho hắn mang theo ngươi phi. Như vậy sẽ mau một chút. Tinh linh nữ vương dứt lời. Thân hình chợt lóe, liền tại chỗ biến mất mà đi. Mà tên kia nam tính tinh linh nhìn thoáng qua Tần Cung. Vẻ mặt nôn nóng mà nói. Ngươi là nhân loại thiếu niên sao? Vậy ngươi theo ta đi đi, ta mang theo ngươi phi hành, như vậy có thể mau một chút. Tần Cung khẽ gật đầu, rồi sau đó xoay người đối với lão người lùn nói. Người lùn tiền bối, vậy phiền toái ngươi chiếu cố một chút ta đồng bọn, ta thực mau liền sẽ trở về. Tần Cung dứt lời, hướng về phía nam tinh linh gật đầu ý bảo. Nam tính tinh linh liền một phen giữ chặt Tần Cung tay. Thân hình phóng lên cao. Hướng về thế giới đông phương bay đi. Nam tính tinh linh tốc độ thật là quá nhanh. như quang tựa điện giống nhau, nhưng phi hành ra nhất đoạn thời gian lúc sau. Tần Cung mở miệng hỏi, tinh linh tộc người, ngươi còn có thể phi đến lại mau một ít sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, nam tính tinh linh trên mặt truyền đến một tia cười khổ. Nhân tộc thiếu niên, chẳng lẽ người đối như vậy phi hành tốc độ còn không hài lòng sao? Này đã là ta có thể phi hành tốc độ nhanh nhất. Khoảng cách ngươi tinh linh tộc nơi dừng chân bên ngoài còn có xa lắm không? Tần Cung mở miệng nói, còn có một ngày lộ trình đi. Nam tinh linh mở miệng nói, kia tinh linh nữ vương tốc độ cùng ngươi so sánh với. Tần Cung hỏi dò, tội lỗi tội lỗi. Nhân tộc thiếu niên, ngàn vạn không dám khai loại này vui đùa. Điểm này khoảng cách đối với tinh linh nữ vương tới nói, nửa canh giờ vậy là đủ rồi. Nam tinh linh nói đến, hảo đi, nếu quá dạng, ta tưởng, vẫn là từ ngươi tới chỉ dẫn phi hành lộ tuyến. Ta mang theo ngươi phi hành như thế nào? Tần Cung mở miệng nói, ngươi mang theo ta phi. Nam tính tinh linh vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi, đương nhiên, có lẽ ta so ngươi mau một ít, vẫn luôn hướng đông phương phi hành sao? Tần Cung lại lần nữa hỏi, đúng vậy, vẫn luôn hướng đông phương. À, chợt gian, nam tính tinh linh phát ra một tiếng thét kinh hãi, rồi sau đó Tần Cung lôi kéo hắn cứ như vậy hư không tiêu thất. Ước chừng trước sau hơn nửa canh giờ lúc sau, ở xa xôi đông phương nguyên thủy lâm hải bên ngoài, hư không một trận dao động truyền đến. Tần Cung cùng vẻ mặt tái nhợt nam tính tinh linh thân hình hiện hóa ra tới. Ngươi, sao có thể? Nam tính tinh linh toàn thân run rẩy cái không ngừng. Hắn chỉ vào Tần Cung hỏi, không có gì không có khả năng, mau đi thông chi các ngươi tinh linh nữ vương đi, làm hắn dẫn người lại đây, đừng lại trì hoãn thời gian. Tần Cung mở miệng nói, là, hảo, ta lập tức đi. Nam tính tinh linh đáp ứng rồi một tiếng, nháy mắt vọt vào lục đến mau tích ra thủy tới nguyên thủy lâm hải bên trong. Ước chừng lại là hơn nửa canh giờ lúc sau, tinh linh nữ vương ôm một người nam tính tinh linh xuất hiện ở nguyên thủy lâm hải bên ngoài. Tần Cung trước mặt, đương nàng nhìn đến Tần Cung khoảnh khắc, tức khắc kinh hãi. Tần Cung, người cho ta quá nhiều không thể tưởng tượng. Nhanh lên nhìn xem đi. Hắn còn có một hơi. Nếu ngươi có thể cứu sống ta đại tinh linh sử, về sau ngươi nhưng có điều mệnh. Ta tinh linh nhất tộc cái gì cũng nghe. Tinh linh nữ vương mở miệng nói. Tần Cung hơi hơi xua tay, trống rỗng đạp bộ trực tiếp đi tới tinh linh nữ vương bên người. Hồn lực nháy mắt phát động, trực tiếp tiến vào tới rồi tên kia hôn mê quá khứ nam tính tinh linh thân thể bên trong. Thực mau, Tần Cung mày liền hơi hơi mà nhíu lại. Tinh linh nữ vương tâm cũng trầm đi xuống, đem cường đại hồn lực rời khỏi nam tính tinh linh bên ngoài cơ thể. Bàn tay to vừa nhấc, một lọ thánh đan liền xuất hiện ở trong tay. Trước cho hắn ăn vào hai quả đan dược, trấn trụ hắn tâm mạch, trước làm hắn sống sót. Lúc sau ta lại nghĩ cách đem hắn cứu sống. Tần Cung dứt lời, trực tiếp ở trên bầu trời ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hồn lực trực tiếp tiến vào thức hải bên trong, bắt đầu tìm tòi thượng cổ đan phổ trung đan phương. Tinh linh nữ vương do dự một chút lúc sau, vẫn là đảo ra hai quả thánh đan cấp trong lòng ngực đại tinh linh sử phục đi xuống. Thực mau, đại tinh linh sử liền phát ra liên tiếp tiếng rên rỉ, đem đôi mắt hơi hơi mà mở to mở ra. Thế nhưng từ hấp hối bên trong tỉnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.